Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, mưa như thác đổ ở giữa nguy hiểm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu mưa như thác đổ không có một chút. Muốn nhỏ đi ý nghĩa, càng không có một chút muốn dù là từng tia dừng lại dấu vết. Nó hồn nhiên như cũ tự mình hạ, cọ rửa cái này hỗn loạn bẩn thỉu thế giới. Mùa đông rất ít có như vậy liên tục mưa như thác đổ. Cái này làm cho giá rét mùa đông, càng để cho người khó mà chịu đựng. Ninh Giang đứng ở vạn đạt lầu cuối, núp ở đụt mưa xây dựng che dưới mái che mưa. Cảm thụ mùa đông giá rét, mặc dù che mưa lều có che mưa công hiệu. Nhưng là mưa như thác đổ kẹp gió, lớn vô cùng, từ vòng ngoài cạo vào bên trong, để cho Ninh Giang khoác áo mưa, như cũ bị nước mưa làm ướt một ít, nhìn lầu cuối quần áo mưa, như cũ không ngừng đi đi lại lại dò xét xa xa và lầu dưới điểm giao dịch chiến sĩ. Hắn tầm mắt đảo qua, hướng xa xa nhìn lại, hắn trong lòng có chút lo âu, dẫu sao gần trưa rồi. Trần Long và Quang Đầu Quyền không có một cái điện thoại trả lời. Đối với khu thương vụ Nam Bộ, hắn vậy hết sức quen thuộc Hòa Thanh Sở. Bảo Huy trở lại tặng lại tới đây tin tức, vậy hiện lên khu vực này nguy hiểm, bên trong xác sống số lượng thật để cho người nhìn ra đầu tê dại. Hơi nói cho hả giận, hắn không ở số nhiều muốn. Nhìn trong tầm mắt đứng gác chiến sĩ, mỗi người móc ra mang theo người thức ăn, một ít chân không túi đựng sô-cô-la, bánh bích quy, cùng với tốc thực phẩm, thay nhau trốn tới lầu chót che mưa trong lều, bắt đầu bọn họ bữa trưa. Điểm giao dịch bên trong giao tiếp ban, đều có thể đi phòng ăn vào bữa ăn, nhưng là bởi vì làm ca ba cũng không có ở buổi trưa đóng nhận ca thời gian. Cho nên, những thứ này đứng gác lên sớm ban chiến sĩ cũng chỉ có thể mang theo người chút từ phòng ăn phân phát, hoặc là cuối tháng cho cùng tiếp tế ở giữa thức ăn, đơn sơ bổ túc bụng. Bất quá, đây cũng là bọn họ không thèm để ý. Dẫu sao đây chẳng qua là buổi trưa một bữa ăn, bốn điểm chừng là có thể tan việc, trở lại phòng ăn, lấp đầy vốn là thiếu nợ bụng, sau đó sẽ nhà trọ nghỉ ngơi, buổi tối có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Bọn họ đặc biệt thỏa mãn, tiếng bước chân truyền tới, bên trên thang lầu lối đi, Bảo Huy trong tay dẫn một cái túi ni lon, hướng Ninh Giang đi lên, trước ăn chút cơm đi, tiểu đội thứ ba không có ở đây, chúng ta phải khổ cực điểm, gần đây trong cứ điểm mặt sự việc ta và ngươi muốn xem điểm. Bất quá, mới vừa rồi cùng mấy cái bang phái lão đại cũng nói chuyện. Bọn họ coi như thức thời, vấn đề không lớn. Bảo Huy cầm trong tay túi ni lon đặt ở che dưới mái che mưa một bản đơn sơ thép không gì trên ghế, móc ra một cái nhựa liền làm đưa cho Ninh Giang, sau đó mình nắm lên một cái khác, đánh mở một lần tính đũa, lớn miệng ăn. Ninh Giang cũng không có nhiều quản hoành trên ghế nước đọng, đặt mông ngồi xuống, mở ra liền làm. Nhìn bên trong cơm đắp lên thức ăn, có rau có thịt, coi như không tệ. Hắn cười một tiếng, nhìn Bảo Huy đã ăn miệng đầy mỡ, suy nghĩ một chút nói, và anh ba ngươi báo cáo qua không? Chúng ta và những bang phái kia nói điều kiện và quy củ, tam ca nói thế nào? Bảo Huy đem trong miệng thức ăn nuốt xuống bụng, không có ngẩng đầu, thuận miệng nói, loại chuyện nhỏ này tam ca sẽ không nhiều quản, ta nói với hắn sau này, hắn cũng không ở sách ra. Chúng ta yêu cầu những bang phái kia ở bên ngoài tranh đoạt địa bàn, chúng ta điểm giao dịch có thể bỏ mặc, nhưng là bọn họ điều kiện tiên quyết là đang cùng người sống sót tranh đoạt, không cho phép nhúc nhích súng, như vậy yêu cầu căn bản không quá đáng. Chớ nói chi là để cho bọn họ ở bên trong cứ điểm đàng hoàng một chút. Nếu để cho ta thấy bọn họ ở cứ điểm động thủ, ta không phải chặt bọn họ. Bảo Huy giọng hiển nhiên có chút xông lên, đây cũng là những thứ này bang phái bên trong một ít thành viên mang tới. Đối với hai người đến cửa gây chuyện giống vậy khiển trách. Những thứ này đối với điểm giao dịch nửa biết nửa hiểu bang phái bên trong thành viên mới. Ít nhiều có chút người sẽ làm ra một ít ngoài ý liệu cử động. Ví dụ như có người khiêu khích, có người diễn cảm khó chịu nhìn bọn họ dày bọn họ. Ninh Giang và Bảo Huy có thể coi thường bọn họ những thứ này cặn bã. Không cần bọn họ ra tay. Những thứ này bang phái lão đại đã ra tay giáo dục. Nhà mình không có quy củ tiểu đệ, nhưng là nhiều ít hay là để cho hai người đặc biệt không thoải mái. Nếu không phải bọn họ lão đại có tự mình hiểu lấy, Bảo Huy nhất định sẽ ra tay dạy bảo bọn họ. Những thứ này bang phái sau này cùng cứ điểm thành lâu một chút, có thể quả thật sẽ cho cứ điểm và điểm giao dịch sinh ra một ít ảnh hưởng không tốt. Bọn họ số người quá nhiều, hơn nữa giống như cây cối rễ cây như nhau, cắm ở cứ điểm quá sâu. Ninh Giang gật đầu một cái, quả thật Bảo Huy nói tai họa ngầm, cũng là tương lai tất nhiên khuynh hướng, nhưng là hắn không hề lo âu. Hắn cũng biết Bảo Huy trong lòng cũng rõ ràng, chẳng qua là tạm thời khó chịu mà thôi. Tam ca thiết định bang phái thăng cấp chế độ, sẽ áp về bọn họ nhanh chóng phát triển, đến khi cứ điểm từ từ trở nên lớn, nhân khẩu trở nên nhiều, bang phái quả thật vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Nhưng là tam ca tại sao đối với bang phái ở cứ điểm bên ngoài tranh đấu không đi ngăn lại, mà là chỉ yêu cầu bọn họ không cho phép dùng súng. Đây chính là một cái biến hình, để cho bọn họ lẫn nhau mâu thuẫn và lẫn nhau áp chế biện pháp. Chỉ không có cùng bang phái, chính bọn họ mới có thể áp chế với nhau trưởng thành và phát triển. Đây cũng là tam ca nghĩ tới địa phương. Cứ điểm cần người miệng, bang phái cũng cần nhân khẩu. Điểm này là cùng thắng, cho nên nhất định cứ điểm trưởng thành, nhất định sẽ bám vào bang phái loại này đoàn đội, để cho bọn họ giống như bây giờ lẫn nhau áp chế. Mới là tốt nhất biện pháp. Bọn họ không ngừng trở nên mạnh mẽ, thêm ở xung đột lẫn nhau trong, không ngừng tiêu hao, tổn thất, như vậy cứ điểm và điểm giao dịch, mới là cuối cùng doanh gia. Ninh Giang cầm đũa lên, vậy mở miệng ăn trong tay thức ăn, bên ngoài nước mưa như cũ, hắn và Bảo Huy lẫn nhau trò chuyện bên trong cứ điểm an bài. Một bên tùy ý ăn đơn sơ bữa trưa, trên đường xe chạy. Khắp nơi đều là thi thể và các loại dơ bẩn cục máu. Coi như là mưa như thác đổ đều không cách nào rửa sạch. Trần Long trong tay chảm mã đao chống đất mặt, dưới mặt nạ miệng mũi không ngừng thở hổn hển, để cho mình thân thể và tinh thần khôi phục một ít trạng thái. Chưa tính là quá mức để cho hắn cảm nhận được áp lực. Chẳng qua là số lượng này sắc sống. Nhất định tiêu hao hắn quá nhiều thể lực và tinh thần. Bây giờ điều này đường xe chạy bị bọn họ thuận lợi thanh trừ sạch sẽ. Hắn cũng là nên nghỉ ngơi một chút. Quả nhiên, giống như tam ca nói như nhau, làm người lực lượng không đủ để ngay tức thì thay đổi thế cục. Mà địch nhân trước mặt quá mức nhiều người nhiều lúc, có thể người sẽ bị địch nhân đống chết. Đây là xác sống đến số lượng nhất định. Tưởng Sơn đối với Trần Long các người đã nói, thể lực của con người tổng là có hạn, mà người dị hóa lực lượng mặc dù thành bội tại loài người bình thường, nhưng là hắn yêu cầu thức ăn và bổ sung, cũng là thành bội nhiều, cho nên tiêu hao thể lực, luôn là cần bổ sung, mà người chiến đấu một mực không ngừng, lại không cách nào thoát khỏi chiến trường, nếu như kẻ địch lại là vô cùng vô tận. Vậy ngươi tổng hội bị những quái vật này sống sờ sờ kéo chết. Bất quá khá tốt, Trần Long không có tiêu hao toàn bộ lực lượng, hắn không có sử dụng mở toàn bộ dị hóa, cho nên hắn thể lực coi như giữ có thể, cộng thêm thứ ba thành viên tiểu đội trợ giúp, như vậy chiến đấu còn có thể tiếp thụ. Nhìn trống trải bốn đường xe mặt đường, trừ bọn họ không có đứng một cái vật còn sống. Trần Long quay đầu nhìn về phía từng cái so sánh với hắn. hơn nữa mệt mỏi tiểu đội thứ ba chiến sĩ, bọn họ không cùng hắn. Trần Long là người dị hóa, hơn nữa còn là đặc thù người dị hóa, mà tiểu đội thứ ba thành viên đều là người bình thường, mặc dù bị sửa đổi qua, bị Tam Ca sửa đổi thành vượt qua người bình thường cường hãn chiến sĩ. Nhưng là bọn họ căn bản vẫn là loài người, không có giống người dị hóa như vậy, biến dị thoát khỏi loài người, cho nên bọn họ thể lực tiêu hao hơi lớn, cộng thêm lần đầu tiên đối mặt như vậy hỗn loạn tình cảnh to lớn. Mỗi một người đều có chút chật vật thở hào hền, đang chiến đấu buông lỏng sau đó, có chút thân thể thiếu thốn, từng cái lên tinh thần, đi vào trước nhặt lên mặt đất tiếp tế và ba lô. Phân nhóm lần chuyển tới bên trái cao ốc vòng ngoài, khôi phục thể lực và ăn uống. Có bị thương, trước chữa trị thương thế, không cần quý giá thuốc đỏ, dẫn đầu gìn giữ chiến lực, để ngừa tình huống đột phát. Trần Long mở miệng hô, hắn ngay đầu hướng bên trái, quang đầu quyền tiến phát mặt đường bên cạnh chạy đi, một cái vớt lên trên mặt đất mình ba lô, sau lưng đội viên nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh bọn họ đường đua ven đường một tòa cao ốc mặt bên. Dựa vào cao ốc bên trên tường thể, tùy cao ốc ranh giới ngăn tủ, che đậy nước mưa, nhanh chóng mở ra trong túi đeo lưng, móc ra thức ăn bắt đầu ăn uống. Cái này coi như là bọn họ bữa trưa. Nén bánh bích quy, sô-cô-la, chân không túi đựng đùi gà thằng nhà quê, cùng với một ít mặt nhỏ túi các loại. Tiểu đội thứ ba chiến sĩ, 10 người ăn uống, 5 người tản ra ở trong mưa cảnh giác dò xét bốn phía. Mà Trần Long đứng ở cao ốc bên bờ tiếp giáp một cái trạm gác an ninh hạ. Yên lặng nhìn bốn phía và các chiến sĩ, móc ra trong túi đeo lưng đặt ở chống nước tầng thuốc lá. Chậm rãi đốt, tiểu đội thứ ba chiến sĩ, bên ngoài ra huấn luyện thực chiến trong. Đã nuôi dưỡng tốt vô cùng kỷ luật, những thứ này Trần Long không là đặc biệt lo lắng. Bây giờ hắn nhìn về phía bên trái đường xe chạy đi thông phương hướng. Hắn đang lo lắng cho quang đầu quyền, từ huyên náo trong nước mưa. Hắn nghe được thỉnh thoảng to lớn đụng và tiếng nổ. Hắn bản năng cảm giác được là mập mạp chuyện gì xảy ra. Hoặc giả là đang chiến đấu, nhưng là... Hắn muốn là tiểu đội thứ ba đội viên phụ trách, những chiến sĩ này ở mưa như thác đổ trong đi qua mấy giờ chiến đấu. Bây giờ thể lực tiêu hao rất lớn, như vậy sẽ ảnh hưởng sau này chiến đấu. Bọn họ bây giờ cần nghỉ ngơi, cần ăn uống. Bọn họ muốn điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, mới có thể phát huy bọn họ toàn bộ lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenCV.com/liveestiam/nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.